Chiến thần bất bại, chương 1869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thiên Trạch cúi đầu trầm tư nói, ông hai, đối phó với Tiêu Chính Văn, thần mê hương của Thiên Thần Tông chúng ta cũng sẽ có tác dụng như đối phó với những người khác sao? Thần mê hương của Thiên Thần Tông cũng vô cùng nổi tiếng ở trong võ tông. Nghe nói, chỉ cần ngửi phải mùi hương này thì ngay cả người ở cảnh giới thiên thần cũng sẽ mất đi toàn bộ chiến lực. Đương nhiên, dù là cao thủ ở cảnh giới thiên thần thì cũng không có cách nào tránh được thần mê hương. Ông lão vô cùng tự tin lên tiếng, Lạc Thiên Trạch âm thầm nghiến răng, vì phương thuốc dân gian bát cực tục mệnh đan, nhà họ Lạc đáng để thử, Thiên Thần Tông cũng đáng để mạo hiểm một phen. Cứ theo những gì chúng ta bàn bạc trước đây, tổ chức một buổi hội họp của Dược Tông rồi lừa Khương Vi Nhan đến, khi đó Tiêu Chính Văn không thể không tìm tới. Bất luận là ai dính phải phương thuốc dân gian này thì chúng ta đều có thể đạt được ý nguyện. Nghe ông lão nói xong, Lạc Thiên Trạch khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Được, giờ tôi sẽ đi sắp xếp, đợi một chút, bố trí vài thứ hay ho trên đường cho Tiêu Chính Văn đã. Ông lão nói với ánh mắt u ám như diều hâu. Ông hai, ý của ông là, Lạc Thiên Trạch nhíu mày hỏi, đề phòng ngộ nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn. Ông lão lạnh lùng nói, vâng. Lạc Thiên Trạch nói xong thì quay người rời khỏi khoảng sân nhỏ. Lúc này, ở thương lĩnh xa xôi, Tiêu Chính Văn vừa rời khỏi núi thương lĩnh. Men theo đường núi đi hết một buổi sáng, trước mặt xuất hiện một quán trà nhỏ, nó lập tức thu hút sự chú ý của Tiêu Chính Văn. Không phải quán trà này có điểm đặc biệt gì mà là ông chủ ngồi trước cửa đang pha một ấm trà thơm nức mũi. Tiêu Chính Văn tò mò tiến lên trước hỏi, ông cụ, đây là trà gì mà thơm thế? Ông chủ quán trà hiền hậu nói, đây là Vân Vụ Mao Phong, được hái trên núi Vân Vụ, không tệ đúng không? Ông chủ đắc ý nhấp một ngụm, lại rót cho Tiêu Chính Văn một tách trà nhỏ. Mới uống một ngụm nhỏ, Tiêu Chính Văn đã cảm thấy hương thơm tràn ra bốn phía, lục phủ ngũ tạng đều vô cùng sảng khoái. Loại trà ngon như vậy, bao nhiêu tiền thế? Cách chương.